Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên đỉnh phong. Cái này nuốt tinh thú trong bụng, thế nhưng là tu luyện nơi tốt, ngươi nhìn nơi đó, lực lượng này tinh hoa cỡ nào nồng hậu dày đặc, cỡ nào khổng lồ, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, ở đây bế quan tu hành một năm, có thể so với ở bên ngoài bế quan tu luyện trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Vương Đằng vội ho một tiếng, hướng về phía Đạo Vô Ngân đạo. Đạo Vô Ngân ánh mắt rơi xuống nuốt tinh thú, đang điền bên trong, nhìn thấy cái kia một đoàn lực lượng kinh khủng đoàn, không khỏi trong lòng rung lên, không thể không nói, cái này nuốt tinh thú sức mạnh, đích xác vô cùng kinh khủng. Ta nghe nói nuốt tinh thú thôn vệ tiến vào hết thảy tồn tại, đều sẽ bị trong nháy mắt, tiêu hóa, phân giải hết, như thế nào chúng ta lại bình yên vô sự. Cái này nuốt tinh thú sẽ không phải thực sự là mời chúng ta tới trong cơ thể của nó tu hành a? Đạo Vô Ngân cau mày nói. Vương Đằng cười nói, hắn đem ngươi thôn vệ đi vào, hẳn là muốn nhường ngươi tới đối phó ta. Đạo Vô Ngân nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, chợt nghĩ đến Vương Đằng ở đây không ngừng thôn vệ nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể tu hành, chính là lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nó vừa hiện thân liền đối với ta thi triển thôn vệ thủ đoạn, đem ta thôn vệ sau khi đi vào, cũng không đúng ta tiến hành, tiêu hóa, phân giải. Đạo Vô Ngân thần sắc cổ quái, ha ha, đây là cơ duyên của ngươi tạo hóa, tất nhiên tiến vào, liền lưu lại ở đây thật tốt tu luyện a. Vương Đằng hướng về phía Đạo Vô Ngân đạo, chợt chính là trực tiếp làm ra làm gương mẫu, thi triển vạn vật hô hấp pháp, bắt đầu tiếp tục thôn vệ nuốt tinh thú sức mạnh, không ngừng tăng lên tự thân nội tình. Đạo Vô Ngân thấy thế cũng giật mình, tại trên Vương Đằng bên cạnh một khối thiên thạch ngồi xếp bằng xuống, đồng dạng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp tu đi. Đạo Vô Ngân trước đây đi theo Vương Đằng, đồng dạng tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp, chỉ là đối với cái này vạn vật hô hấp pháp lĩnh hội, không bằng Vương Đằng khắc sâu, đối với cái này vạn vật hô hấp pháp tu hành, không bằng Vương Đằng tinh thâm, nhưng cũng có thể đơn giản trình độ nhất định quấy nhiễu sức mạnh. Huống chi, hắn bản tôn đã tu luyện tới nguyên tiên cảnh giới, sắp xung kích tiên quân, đã là kiến thức rộng rãi, nhiều thủ đoạn, coi như không cần vạn vật hô hấp pháp, cũng có thủ đoạn có thể đánh cắp nuốt tinh thú sức mạnh tu hành. Trong nháy mắt, từng cổ tinh thuần vô cùng sức mạnh, chính là hướng về Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân mãnh liệt tới, đem hai người bao phủ. Mà bên cạnh, chính đầu con rùa chính ánh mắt đều nhìn ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, bây giờ không có nghĩ đến, lần này bị thôn vệ lại người tới, lại còn là Vương Đằng tùy tùng, hơn nữa trực tiếp ngồi xếp bằng xuống cùng Vương Đằng cùng nhau thôn vệ đánh cắp nuốt tinh thú sức mạnh tu hành. Cái này nuốt tinh thú thật đúng là nghiệp chướng a, chính đầu quy nhịn không được cảm thán, rống, mà nuốt tinh thú bây giờ lại là đã trợn to hai mắt, há miệng phát ra tức giận gào thét, tại trên trong núi rừng nhảy xuống vọt, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nó vốn là nhìn thấy Đạo Vô Ngân thực lực mạnh mẽ, sức một mình nhẹ nhõm trấn áp mười mấy cái cùng cảnh giới thiên tài yêu nghiệt, cực kỳ cường hãn, cho nên mới tương Đạo Vô Ngân thôn vệ tiến lai, muốn để cho Đạo Vô Ngân Vương Đằng, không nghĩ tới Đạo Vô Ngân vậy mà cùng Vương Đằng nhận biết, hơn nữa còn cùng Vương Đằng cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, thôn vệ đánh cắp trong cơ thể nó sức mạnh tu hành. Nuốt tinh thú lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể mình sức mạnh tốc độ chảy tựa hồ biến nhanh hơn một chút, cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt, không có cách nào, nuốt tinh thú chỉ có thể tiếp tục lên đường, tìm kiếm những cường giả khác, tới đối phó Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, Vương Đằng chờ tại nuốt tinh thú thể nội, mỗi ngày an tĩnh bế quan tu luyện lấy, không hỏi ngoại giới mưa gió, một thân tu vi lại là nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản muốn từ thiên tiên đỉnh phong tấn thăng đến huyền tiên đỉnh phong, cần không biết bao nhiêu cái ngàn năm thời gian, mà ở nuốt tinh thú thể nội, Vương Đằng chỉ dùng không đến thời gian 4 tháng, liền tấn thăng đến huyền tiên hậu kỳ, bây giờ đang hướng về huyền tiên đỉnh phong phát động công kích, nhoáng một cái lại là 3 tháng, nuốt tinh thú xông vào tiên sào bí cảnh chỗ sâu, mà một ngày này, nuốt tinh thú thể nội, Vương Đằng quanh thân nhất lên từng cổ lực lượng cường đại phong bạo, khổng lồ tiên đạo chi lực ở trong cơ thể hắn phồng lên. Bốn phía, nuốt tinh thú trong đan điền sức mạnh đều đột nhiên trở nên sống động rất nhiều, điên cuồng tràn vào Vương Đằng trong thân thể. Đạo Vô Ngân cũng bị động tĩnh này giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt nổi lên vẻ kinh dị. Huyền tiên đỉnh phong, quả nhiên không hổ là công tử, khí vận quả nhiên thâm hậu. Đạo Vô Ngân nhịn không được thở sâu, trước đây cùng Vương Đằng gặp lại thời điểm, Vương Đằng mới chỉ thiên tiên đỉnh phong tu vi mà thôi, không nghĩ tới trong nháy mắt, Vương Đằng vậy mà liền tấn thăng đến huyền tiên đỉnh phong, trực tiếp nhảy qua một cái đại cảnh giới, từ thiên tiên đỉnh phong, đến huyền tiên đỉnh phong, cho dù là thiên tài đi nữa yêu nghiệt, cũng muốn hao phí không biết bao nhiêu cái thời đại, mà Vương Đằng lại dùng không đến thời gian một năm, liền vượt qua người khác mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể vượt qua khoảng cách, lực lượng cường đại phong bạo dần dần lắng xuống, Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, cả người khí tức trở nên vô cùng cường đại, trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh mang, ánh mắt rực rỡ, trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, cuối cùng huyền tiên đỉnh phong, cái này nuốt tinh thú thể nội quả nhiên là tuyệt cao tu luyện phúc địa, nếu là về sau đều có thể tùy thời đi vào tu luyện liền tốt. Vương Đằng nhịn không được cảm thán nói, chính đầu quy im lặng, nuốt tinh thú cũng nghe đến Vương Đằng nỉ non, càng là nhịn không được trùng mình một cái, ánh mắt bên trong toát ra cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Trong khoảng thời gian này, nuốt tinh thú toàn bộ thú đều biết gầy sống uổng, đều nhanh gầy thành da bọc xương. Nguyên bản, Vương Đằng một người ở trong cơ thể nó tu hành, hơn nữa còn có tiên tinh nguyên mạch không ngừng để nó thôn phệ, bổ sung tiêu hao, còn không rõ ràng. Nhưng là bây giờ, tiên tinh nguyên mạch bị Vương Đằng lấy đi, còn nhiều thêm một cái đạo vô ngân cùng một chỗ thôn phệ trong cơ thể nó sức mạnh, để nó trong khoảng thời gian này đều tại mệt mỏi, tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo, thôn phệ đủ loại cường đại hung thú, đến bổ sung sức mạnh, duy trì tiêu hao, cái này để nó tiều tụy rất nhiều. Cuối cùng, nó cắn răng, bước vào tiên sào bí cảnh chỗ sâu nhất, nơi xa, có kinh người dị tượng hiện lên, rực rỡ chói mắt, nuốt tinh thú cực tốc xuyên thẳng qua, sau đó liền thấy, dị tượng kia chìm nổi chỗ, có vô số nhân loại tu sĩ dừng lại, tiên đạo thánh dược vấn thế. Đó là tiên đạo chi hoa, phải một mảnh liền có thể cảm ngộ tiên đạo ảo diệu, để cho người ta lập tức thành tiên, đối với đã thành tiên tu tiên giả, cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể giúp người phá quan, càng là có thế đề thăng chứng đạo kim tiên xác suất. Cái này tiên đạo chi hoa, ta nhất định phải nhận được, tiên đạo chi hoa tính là gì? Ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, cái kia tiên đạo chi hoa cắm rễ chỗ, một đoạn kia ống ánh chi vật là cái gì không? Là tiên mạch. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao ánh mắt hừng hực, toàn bộ đều nhìn chằm chằm dị tượng kia đầu nguồn. Ở nơi đó, có một đóa trong suốt tiên đạo chi hoa, vậy mà cắm rễ tại một đạo tiên mạch phía trên, tản mát ra thấm vào ruột gan hương thơm, cái kia hương thơm, để cho người ta thấm vào ruột gan, lại làm cho mắt người lộ điên cuồng. Nhất là cái kia tiên đạo chi hoa cắm rễ cái kia đoạn tiên mạch, càng là để cho người ta hô hấp đều trở nên gấp rút, chương 2752 tử vong gia tốc. Nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại tu sĩ hội tụ vào một chỗ, hơn nửa người người khí tức như hồng, cường thịnh vô cùng, nuốt tinh thú lập tức trở nên hưng phấn. Không chỉ như thế, nó còn chú ý tới xa xa cái kia đoạn tiên mạch cùng tiên đạo thánh dược, lập tức hai mắt sáng lên, đối với vật kia có một loại bản năng dục vọng, muốn đem vật kia thôn phệ, trống. Nuốt tinh thú lập tức liền xông tới, quyết định đem cái kia tiên đạo thánh dược cùng cái kia đoạn tiên mạch nuốt vào trong miệng. Bất quá thoáng qua, nó liền chần chờ, nghĩ đến trong cơ thể mình còn có hai cái ký sinh trùng. Chính mình lúc trước nuốt vào trong bụng tiên tinh nguyên mạch, đều bị người nào đó vô sĩ lấy đi. Nếu là mình bây giờ đem cái này tiên mạch cùng tiên đạo thánh dược nuốt vào trong bụng, khó đảm bảo sẽ không bị đồ vô sĩ kia lấy đi. Đến lúc đó chính mình vẫn là giỏ trúc múc nước, công giả tràng, cho cái tên ghê tởm đó tiễn đưa tạo hóa. Vẫn là trước tiên cần phải đem thể nội hai tên kia giải quyết đi mới được. Nuốt tinh thú con ngươi đảo một vòng, đem mục tiêu từ cái kia tiên mạch cùng tiên đạo thánh dược chuyển biến trở thành tứ phương yêu nghiệt thiên kiêu. Chỉ là, vừa mới nhảy ra chuẩn bị đem tứ phương tu sĩ nuốt vào trong bụng nuốt tinh thú, liền không nhịn được chần chờ. Bởi vì, có lúc trước đạo không giấu vết cái này vết xe đổ, nuốt tinh thú cũng có chút đoán không được, những thứ này nhân loại tu sĩ có thể hay không cũng cùng đạo không giấu vết một dạng, cùng Vương Đằng quen biết, đến lúc đó, có thể hay không cùng đạo không giấu vết một dạng, đi theo Vương Đằng cùng một chỗ đánh cắp hấp thu trong cơ thể nó sức mạnh, đồ vật gì? Ngay tại nuốt tinh thú chần chờ lúc, đám người lại là đã chú ý tới nuốt tinh thú, không ít người nhìn thấy nuốt tinh thú, cũng là sửng sốt một chút, sau đó lại là có người nhận ra nuốt tinh thú tới, lúc này lên tiếng kinh hô, là nuốt tinh thú. Cái gì? Trong truyền thuyết nuốt tinh thú. Đích thật là nuốt tinh thú, nghe nói nuốt tinh thú qua lại chi địa, tất nhiên nương theo có tiên tinh nguyên mạch, phụ cận đây chẳng lẽ còn có một đầu tiên tinh nguyên mạch. Tứ phương tu sĩ nhao nhao ánh mắt bạo thịnh, nhịn không được lên tiếng kinh hô, trống, đám người ánh mắt nóng bỏng, lập tức kích thích nuốt tinh thú, vốn là còn đang chần chờ nuốt tinh thú, lúc này hét lớn một tiếng, hung tính lộ ra, nó bây giờ đã bụng đói kêu vang, cũng sớm đã đói khát vô cùng, những tu sĩ này người người khí tức kinh người, pháp lực cao thâm, đối với nó mà nói cũng là một loại dụ hoặc, coi như không cần bọn hắn đi đối phó vương đằng, nó cũng không khả năng buông tha bọn hắn. Nó lúc này há miệng, một chùm lực lượng cường đại trùng sáng trong nháy mắt bắn nhanh ra ngoài, đem tên kia trước hết nhất kêu thành tiếng tu sĩ tại chỗ bốc hơi, trống. Sau đó nó hét lớn một tiếng, há miệng hút vào, một vòng xoáy khổng lồ lập tức nổi lên, trực tiếp đem gần nhất mấy người cuốn vào trong miệng. Những người kia lập tức bị thể nội lực lượng thần bí cuốn lấy, xông về phía mình, dạ dày, không gian, tự hồ dự định đem bọn hắn trực tiếp tiêu hóa hết. Chỉ là, cái kia cổ sức mạnh thần bí tự hồ lưu so mọi khi chậm một chút, nó đang âm thầm quan sát vương đằng sẽ hay không đối với những người này thân xuất viện thủ. Tại nó nghĩ đến, nếu như vương đằng thật cùng những người này biết, hẳn là sẽ đối bọn hắn thân xuất viện thủ giải cứu bọn họ mới đúng. Còn nếu là vương đằng đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, đối với cái này thờ ơ, vậy song phương cũng sẽ không có thể là người một nhà. Mà tại nuốt tinh thú thể nội không gian, vương đằng bây giờ đang tại khoanh chân tu luyện, củng cố cảnh giới. Hắn đã tấn thăng đến huyền tiên đỉnh phong, giờ khắc này ở mượn nhờ nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể củng cố tu vi cảnh giới. Tại nuốt tinh thú lực lượng khổng lồ này cung cấp phía dưới, hắn tu vi cảnh giới rất nhanh liền đã vững chắc, cảm ứng được động tĩnh bên ngoài. Vương đằng mở mắt xem xét, liền thấy lại có mấy đạo thân ảnh bị nuốt tinh thú thôn phệ đi vào. Ân, tạo hóa tiên tông đệ tử. Vương đằng nhìn thấy mấy cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử, lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử, bị nuốt tinh thú thôn phệ đi vào, đang hoảng sợ cùng tuyệt vọng không thôi, đang điên cuồng giãy giụa, muốn từ lực lượng kia dòng lũ bên trong tránh ra, nhưng mà mặc cho bọn hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng không có ý nghĩa. Ngay tại mấy người đang lúc tuyệt vọng, vương đằng bỗng nhiên đứng dậy bay đến đầu kia sức mạnh dòng lũ biên giới, đạo không dấu vết không khỏi mở ra con mắt, theo sau, công tử biết bọn hắn, đạo không dấu vết mở miệng hỏi, vương đằng cười cười, nói, đương nhiên nhận biết, tất cả mọi người là tiên rừng quận tu sĩ đi. Chư vị tạo hóa tiên tông đạo hữu, không nghĩ tới thế mà ở đây tương kiến, chúng ta thật đúng là duyên phận không cạn a ha ha. Mấy cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử đang lúc tuyệt vọng vô cùng, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt vương đằng cùng đạo không dấu vết, mọi người nhất thời trong lòng cả kinh, là các ngươi tại sao lại ở chỗ này, các ngươi cũng bị nuốt tinh thú thôn phệ tiến vào, nhưng các ngươi là như thế nào từ trong cổ lực lượng này dòng lũ tránh ra. Cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử ánh mắt lấp lóe đạo, muốn dãy nắm lực lượng này dòng lũ có gì khó khăn, các ngươi đem trữ vật pháp bảo vứt ra, bản công tử tự có biện pháp cứu các ngươi đi ra. Vương đằng cười ha hả nói, một mực đang âm thầm chú ý thể nội tình huống nuốt tinh thú, nhìn thấy vương đằng cùng cái này vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử một mặt nhiệt tình giao lưu, lập tức trong lòng cả kinh, lập tức liền cho là mình vừa mới thôn phệ tiến vào mấy cái tạo hóa tiên tông đệ tử cùng vương đằng quen biết, nhất là nghe được vương đằng vậy mà muốn cứu bọn họ đi ra, lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng nuốt ngụm nước miếng, rầm rầm một tiếng, cái kia cổ cuốn lấy tạo hóa tiên tông mấy người sức mạnh dòng lũ lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, tốc độ chảy đột nhiên tăng nhanh, giống như lưu quang đồng dạng, cuốn lấy mấy người trong nháy mắt liền xông vào dạ dày không gian. Mấy cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử còn chưa kịp làm ra quyết định, liền rầm rầm một tiếng ngã vào nuốt tinh thú trong dạ dày, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị cái kia trong đó lực lượng kinh khủng nghiền sát, luyện hóa phân giải trở thành từng sợi tinh thuần sức mạnh vật chất. Vương đằng lập tức ngây ngốc một chút, hắn đang đưa tay ra, chuẩn bị đi thu lấy đám người trữ vật pháp bảo đâu, kết quả không đợi hắn đem những cái kia trữ vật pháp bảo bắt vào tay, nuốt tinh thú liền nhanh như chớp đem mọi người toàn bộ cuốn vào dạ dày không gian tiêu hóa hết. Cái này khiến vương đằng cả người đều ngây dại, cái này nuốt tinh thú là lo lắng ta đem bọn hắn cứu ra, cùng ta cùng một chỗ thôn phệ lực lượng của nó. Vương đằng lập tức phản ứng, thần sắc cổ quái nói, cái này khiến hắn có chút im lặng, có chút ủy khuất, thiên địa lương tâm, hắn có thế mảy may không có ý định cứu tạo hóa tiên tông đám người, chỉ là đơn thuần muốn lấy đi bọn hắn trữ vật pháp bảo mà thôi. Tránh cái này trữ vật pháp bảo đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ ngã vào nuốt tinh thú trong dạ dày, lại không nghĩ rằng nuốt tinh thú phản ứng lại là như thế kịch liệt, trực tiếp tăng thêm tốc độ đem bọn hắn cho nuốt vào trong dạ dày. Mà bên ngoài, nuốt tinh thú thở dài một hơi, còn tốt chính mình phản ứng cấp tốc, không có cho tên kia cơ hội, bằng không thì nếu là tên kia thật sự đem mấy người kia cứu được, đi theo hắn cùng một chỗ thôn phệ trong cơ thể mình sức mạnh, kết quả căn bản không có thể suy nghĩ. Chương 2753 chuẩn bị xuất quan. Ngoại giới, các phương tu sĩ nhìn thấy nuốt tinh thú một lời không hợp liền ăn thịt người, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, chư vị sư đệ. Tạo hóa tiên tông còn sót lại vài tên thiên kiêu nhao nhao lên tiếng kinh hô, chợt kinh sợ không thôi, trống, nuốt tinh thú lại là hét lớn một tiếng, căn bản không có đem mọi người để vào mắt, lại lần nữa há miệng đột nhiên hút một cái càng thêm vòng xoáy khổng lồ hiện lên, cường đại thôn phệ chi lực, muốn đem tất cả mọi người đều cùng nhau thôn phệ đi vào, bây giờ, nó thôn phệ đám người, cũng không phải là muốn để bọn hắn đi thay mình giải quyết Vương Đằng, bởi vì, nó cảm thấy những người này hơn phân nửa cũng cùng Vương Đằng nhận biết, để cho bọn hắn giải quyết Vương Đằng, cuối cùng những người này nói không chừng sẽ cùng Vương Đằng cùng tới thôn phệ trong cơ thể hắn sức mạnh, bởi vậy bây giờ, nó trực tiếp đem mọi người trở thành đồ ăn, muốn đem bọn hắn trực tiếp thôn phệ tiêu hóa, phần phật, hấp lực cường đại thôn thiên phệ địa, tại chỗ tất cả tu sĩ sắc mặt đều đại biến, không tốt, khá lắm cuồng bội súc sinh, vậy mà muốn đem chúng ta toàn bộ thôn phệ hết, cùng một chỗ liên thủ giết nó. Đám người nhao nhao kinh sợ không thôi, trong chốc lát đủ loại cường đại tiên thuật nở rộ, muốn tránh thoát nuốt tinh thú hấp lực gò bó, liên thủ chém giết nuốt tinh thú, bây giờ hội tụ ở chỗ này, cũng là các đại tông môn đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt, cũng chỉ có các đại tông môn đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt, mới có thể đi đến cái này tiên tổ bí cảnh chỗ sâu, tạo hóa thiên địa kiếm, một cái tạo hóa tiên tông đệ tử lớn quát một tiếng, tế ra một ngụm tuyệt thế tiên kiếm, uy thế ngập trời, lại là một ngụm tuyệt phẩm tiên đạo bảo khí, kiếm này tài năng lộ rõ, cường đại kiếm khí bắn ra, vậy mà chặt đứt cái kia cổ hấp lực, sinh sinh chạy trốn ra ngoài, chợt hắn liên tiếp ra tay, trong chốc lát chém ra mấy trăm đạo kiếm quang, đem cái kia nuốt tinh thú thôn phệ vòng xoáy sinh sinh trảm bại, người này rõ ràng là tạo hóa tiên tông đương đại tươi đẹp nhất đệ tử, tên là Phương Thanh Lạnh, chính là tạo hóa tiên tông trong các đệ tử trẻ tuổi người mạnh nhất, đã bị tạo hóa tiên tông lập làm thánh tử, là tạo hóa tiên tông tương lai tông chủ nhân tuyển, tư chất cực cao, thiên phú dị bẩm, người mang vô thượng bảo thể, theo cái kia nuốt tinh thú thôn phệ vòng xoáy sụp đổ, tứ phương thiên kiêu lập tức nhao nhao tránh ra, đủ loại sáng chói tiên thuật cùng pháp bảo cường đại nhao nhao hướng về nuốt tinh thú trấn áp tới, trống, nuốt tinh thú nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phát ra đáng sợ sóng âm, nhấc lên lực lượng đáng sợ gợn sóng, vậy mà đem tứ phương tiên thuật cùng nhau chấn nát, sau đó, trong miệng nó ngưng tụ ra một đạo kinh khủng hủy diệt chi quang, trắng đen quang mang mang tại trong miệng nó ngưng kết, sau đó chợt phát ra một đạo kinh khủng hủy diệt trùng sáng, cái kia hủy diệt trùng sáng bên trên, có tia chớp màu đen du tẩu, bắn ra, trong nháy mắt đem mấy cái cọc tiên đạo chân bảo đều cho đánh bay ra ngoài, vài tên huyền tiên đỉnh phong thiên tài yêu nghiệt bị cái kia màu đen trùng sáng đánh trúng, trong nháy mắt chính là bị bốc hơi hết đồng dạng, chôn vùi tại chỗ, trong hư không hiện ra một cái cực lớn màu đen lỗ thủng, ở trong còn tản mát ra để cho người khế bờ đảm lực lượng đáng sợ, tứ phương thiên kiêu nhao nhao con ngươi co rụt lại, sợ hãi không thôi, không nghĩ tới cái này nuốt tinh thú sức mạnh vậy mà khủng bố như thế, uy lực một kích này đã không kém cõi đại la kim tiên, đồng thời đám người đánh giết tới tiên thuật pháp bảo nuốt tinh thú lại là liền tránh cũng không nguyện ý tránh đi, lại là trực tiếp há miệng đem cái kia các loại tiên thuật thần thông cùng với các loại tiên đạo pháp bảo hết thảy nuốt vào trong miệng, lại là không phát hiện chút tổn hao nào, mạnh như vậy, đám người thấy thế lập tức trong lòng kinh dị, cái này nuốt tinh thú bày ra thực lực để cho người ta chấn kinh, chẳng những lực công kích mạnh kinh người, hơn nữa vậy mà có thể trực tiếp đem bọn hắn công kích thôn phệ, liền bọn hắn sử dụng pháp bảo đều bị thứ nhất miệng nuốt, không ít người sắc mặt khó coi, bởi vì những cái kia tiên đạo bảo vật là bổn mạng của bọn hắn tiên bảo, vô cùng trân quý, lại bị nuốt tinh thú xem như đồ ăn nuốt một cái, đáng chết, cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nuốt tinh thú, quả thật như trong truyền thuyết như vậy khó chơi. Nó tự hồ vẫn chỉ là một đầu ấu thú mà thôi, vậy mà liền cường đại đến nước này, nếu là tiến vào thành niên kỳ, chẳng phải là chính là đại la kim tiên đều ép không được nó. Đám người sắc mặt biến đổi, đều không cần lưu thủ, toàn lực công sát nó. Cái này nuốt tinh thú hơn phân nửa cũng là bị cái kia tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch hấp dẫn mà đến, nếu không đem hắn giải quyết, cái kia tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch chỉ sợ liền bị nó chà đạp. Phương Thanh mắt lạnh lẽo quang ngưng lại, thét dài quát lên, tứ phương đám người nghe vậy nhao nhao thần sắc biến hóa, cái này tiên đạo thánh dược, bọn hắn ai cũng muốn, bất quá bây giờ, gốc cây này tiên đạo thánh dược còn không có hoàn toàn thành thục, đang phát sinh thuế biến, quá trình này không thể gián đoạn, bằng không cái này tiên đạo thánh dược liền sẽ thuế biến thất bại, biến thành một gốc tiên đạo chân dược. Mặc dù tiên đạo chân dược giá trị cũng rất lạ thường, nhưng mà cùng thánh dược lại là căn bản không cách nào so, bởi vậy bọn hắn mới không có lập tức ra tay tranh đoạt thánh dược. Nhưng không có nghĩ đến, nửa đường đột nhiên giết ra tới một đầu nuốt tinh thú, đám người thở sâu, quyết định liên thủ toàn lực trấn sát nuốt tinh thú. Ầm ầm, hư không vỡ nát, lực lượng đáng sợ sôi trào, tại chỗ tất cả cường giả đồng loạt ra tay, lại lần nữa thi triển thủ đoạn thẳng hướng nuốt tinh thú. Nhưng mà nuốt tinh thú thôn vệ thủ đoạn mạnh mẽ quá đáng, không nhìn thẳng đủ loại tiên thuật công kích, há miệng ở giữa liền đem cái kia đủ loại tiên thuật đều nuốt vào. Chợt nó há mồm phun một cái, đáng sợ hủy diệt chi quang trong nháy mắt bắn ra. A, à, lại có vài tên thiên tài yêu nghiệt bị màu đen kia hủy diệt chi quang cuốn trúng, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, chính là hồn phi phách tán, chôn vùi tại chỗ. Đáng chết, súc sinh này quá khó đối phó, công kích của chúng ta tất cả đều bị nó thôn vệ, căn bản là không có cách mệnh chung. Đám người sắc mặt khó coi, liên tục hai lần đồng loạt ra tay, kết quả đều không đối với nuốt tinh thú tạo thành nửa điểm uy hiếp. Nuốt tinh thú thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất không thấy. Phương La sư huynh cẩn thận. Tạo hóa tiên tông một cái đệ tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Phương Thanh Lạnh ở tại lời còn chưa dứt thời điểm, chính là cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ, trong lòng của hắn kinh hãi, lập tức huy kiếm một kiếm móc nghiêng ra ngoài. Làm nuốt tinh thú móng vuốt sắc bén trong nháy mắt chộp vào Phương Thanh Lạnh lưỡi kiếm phía trên, lực lượng cường đại đem Phương Thanh Lạnh đẩy lui ra ngoài. Hắn thần sắc ngưng trọng, cái này nuốt tinh thú thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nuốt tinh thú nhất kích không thể trảo giết Phương Thanh Lạnh, có vẻ hơi tức giận, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn xuất thủ lần nữa, bỗng nhiên thu đến thể nội Vương Đằng ý niệm. Ở tại thể nội, Vương Đằng đang tại nếm thử câu thông nuốt tinh thú, bởi vì bây giờ hắn đã tấn thăng đến huyền tiên đỉnh phong, hơn nữa đã lắng động cực sâu, tu vi đã đạt đến bình cảnh, tăng không thể tăng, muốn đột phá huyền tiên đỉnh phong gông cùng xiềng xích, chỉ có thể tìm kiếm tiên mạch, mượn nhờ tiên mạch bên trong cái kia cường đại kim tiên quy tắc trật tự, mới có thể chứng đạo cảnh giới kim tiên. Mà nuốt tinh thú thể nội tuy tốt, có lực lượng khổng lồ cung cấp hắn thôn vệ hấp thu, nhưng không có kim tiên quy tắc trật tự, không cách nào trợ hắn đột phá, chứng đạo đại la kim tiên. Tiếp tục lưu lại nuốt tinh thú thể nội, tu vi của hắn cũng sẽ không lại có nửa điểm đề thăng. Bởi vậy, mượn nhờ nuốt tinh thú tu luyện lâu như vậy, nhất cử đột phá đến huyền tiên đỉnh phong, hơn nữa còn đem cảnh giới triệt để vững chắc Vương Đằng, cuối cùng dự định xuất quan, chuẩn bị ly khai nơi này, tìm cơ duyên khác. Chương 2754 đàm phán. Trống, nghe được Vương Đằng muốn rời khỏi trong cơ thể mình, nuốt tinh thú lập tức sửng sốt một chút, sau đó trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ khó tin, không nghĩ tới, Vương Đằng vậy mà lại đột nhiên quyết định phải ly khai thân thể của nó. Nó hai mắt lập tức nhịn không được nổi lên bọt nước, lộ ra vô cùng kích động, lúc này rống to liên tục, biểu thị đáp ứng. Bất quá đi, muốn ta rời đi thân thể của ngươi cũng không phải không được, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nghe được nuốt tinh thú cái này hưng phấn tiếng trống, trong mắt Vương Đằng lập tức lộ ra một vòng xảo trá quang, cười híp mắt nói. Nuốt tinh thú lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, gầm nhẹ một tiếng, biểu thị chỉ cần Vương Đằng nguyện ý rời đi thân thể của nó, mặc kệ điều kiện gì nó đều có thể đáp ứng, phải không? Mặc kệ điều kiện gì ngươi cũng có thể đáp ứng. Vương Đằng nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức càng tăng lên. Trống, nuốt tinh thú bỗng nhiên có chút chần chờ, nhưng mà nghĩ đến Vương Đằng lưu lại trong thân thể mình, mỗi ngày không ngừng hấp thu lực lượng của mình, chính là lập tức lại rống to một tiếng, hỏi thăm là điều kiện gì? Ta muốn ngươi thần phục ta, về sau phụng ta làm chủ. Vương Đằng mở miệng nói ra. Trống, nuốt tinh thú lập tức biểu thị cự tuyệt, nó nuốt tinh thú chính là ngưng thiên địa tinh hoa thai nghén mà sinh, làm sao có thể thần phục người khác, nhất là gia hỏa này vẫn là mình cừu nhân, ở trong cơ thể mình muốn làm gì thì làm, tùy ý hấp thu lực lượng của mình, nó hận không thể đem Vương Đằng đánh thành thịt nát, làm sao lại cam nguyện thần phục. Nó lúc này rống to, biểu thị cận kề cái chết cũng sẽ không hướng nhân loại cúi đầu. A, à, phải không, ngươi thật sự nghĩ rõ chưa, cơ hội như vậy, nhưng là lần này a, à, về sau ngươi lại cầu ta đi, ta nhưng là không đi. Vương Đằng lập tức trố mắt nhìn, thản nhiên nói, a, à, đúng, còn có ta vị huynh đệ kia, chúng ta về sau nhưng là ở lâu dài gào. Nuốt tinh thú nghe vậy lập tức rối rắm, sau đó vừa giận rống liên tục, cảm thấy Vương Đằng điều kiện này quá mức hà khắc, nó vô luận như thế nào đều khó có khả năng đáp ứng. Đã như vậy, vậy ta liền lui ra phía sau một bước tốt, dù sao ta người này vẫn là rất dễ nói chuyện, ngươi chỉ cần đuổi theo ta ngàn năm sau, ta liền trả lại ngươi tự do, như thế nào, điều kiện này không quá phận a, bằng không ta cùng huynh đệ ta tại trong cơ thể ngươi chờ cái 108.000 năm, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ rất khó chịu a. Vương Đằng mở miệng nói, Nuốt Tinh Thú nghe vậy lại xoắn xuýt, gầm nhẹ liên tục, cùng Vương Đằng cò kè mặt cả, cuối cùng vẫn như cũ mài bất quá Vương Đằng, gầm nhẹ một tiếng, biểu thị đáp ứng, quan miệng đáp ứng không thể được, ta phải cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước mới được. Vương Đằng mở miệng nói, mặt khác, ta muốn tại trong cơ thể ngươi gieo xuống một đạo sức mạnh tiêu ký, xem như hạn chế, hy vọng ngươi phối hợp một chút. Nuốt Tinh Thú gầm nhẹ một tiếng, có chút không tình nguyện, dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng đáp ứng Vương Đằng yêu cầu, nhưng cũng muốn Vương Đằng lập thệ, biểu thị ngàn năm sau phải trả nó tự do. Vương Đằng miệng đầy đáp ứng, để tỏ lòng thành ý, trước tiên lập thệ. Nuốt Tinh Thú lần này gầm nhẹ một tiếng, sau đó tùy ý Vương Đằng giày vò, chỉ là, nó lại không biết, bị Vương Đằng ở trong cơ thể mình, đang điền, bên trong, gieo xuống sức mạnh tiêu ký, đến tột cùng ý vị như thế nào. Ý vị này, cho dù Vương Đằng theo nó thể nội đi ra, vẫn như cũ có thể hấp thu trong cơ thể nó sức mạnh. Làm hết thảy thủ đoạn bố trí xong, Vương Đằng hướng về phía Nuốt Tinh Thú chào hỏi một tiếng nói, tốt, có thể thả chúng ta đi ra. Nuốt Tinh Thú lập tức há miệng, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân hai người cũng không trì hoãn, từ Nuốt Tinh Thú trong miệng bay ra. Mà giờ khắc này, tứ phương tu sĩ đang một mặt kinh dị nhìn chằm chằm Nuốt Tinh Thú, không biết Nuốt Tinh Thú đột nhiên phát điên vì cái gì, vẫn gầm nhẹ không ngừng. Mọi người ở đây vẻ kinh nghi, đã thấy Nuốt Tinh Thú đột nhiên há miệng, mọi người nhất thời kinh hãi, cho là Nuốt Tinh Thú lại muốn ra tay, đem bọn hắn thôn phệ, vội vàng liền muốn cùng Nuốt Tinh Thú kéo dài khoảng cách, nhưng mà cái kia cổ trong tưởng tượng cực lớn thôn phệ vòng xoáy nhưng lại không xuất hiện, ngược lại có hai đạo kiếm quang bỗng nhiên từ Nuốt Tinh Thú trong miệng độn xạ mà ra, chợt cái kia hai đạo kiếm quang hóa thành hai thân ảnh, ngô. Vẫn là phía ngoài không khí trong lành a, rất lâu không có duỗi người ra, đều nhanh rỉ sét. Từ Nuốt Tinh Thú thể nội bay ra sau, Vương Đằng lập tức nhịn không được hít sâu một cái ngoại giới không khí, đồng thời duỗi lưng một cái, chợt chú ý tới tứ phương hội tụ yêu nghiệt thiên kiêu, Vương Đằng lập tức hơi hơi kinh ngạc, cười nói, ân, lại còn nhiều như vậy người hội tụ ở này, vẫn rất náo nhiệt. Tứ phương mọi người thấy từ Nuốt Tinh Thú trong miệng bay ra ngoài Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân, lập tức nhao nhao sững sờ, chợt kinh ngạc không thôi, vì tình huống. Hai người kia làm sao lại từ Nuốt Tinh Thú trên không bay ra ngoài, đám người toàn bộ đều giật mình không thôi. Thánh tử, Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử nhìn thấy Đạo Vô Ngân, càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đạo Vô Ngân hướng về phía vài tên Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử gật đầu một cái, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe Vương Đằng bên hông chính đầu quy bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, tiên đạo thánh dược, còn có một đoạn ngắn tiên mạch. Ân, Vương Đằng nghe vậy cũng lập tức sửng sốt một chút. Lập tức ngẩng đầu theo chính đầu con rùa ánh mắt nhìn, liền thấy phía trước tiên quang rực rỡ, một khỏa tiên đạo thánh dược ống ánh trong suốt, vậy mà cắm rễ tại một đạo tiên mạch phía trên, hắn lập tức khẽ giật mình, chợt trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ta nói như thế nào nhiều người như vậy hội tụ ở đây, nguyên lai là có tiên đạo thánh dược xuất thế, còn có một đoạn tiên mạch, ha ha ha ha, xem ra ta đi ra ngoài thật đúng là kịp thời, gốc cây này tiên đạo thánh dược cùng đoạn này tiên mạch, không biết có thể hay không giúp ta chứng đạo Đại La Kim Tiên. Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, lộ ra hưng phấn không thôi. Hắn lần này tại Nuốt Tinh Thú thể nội tìm tu nhiều ngày, nhất cử đột phá đến Huyền Tiên đỉnh phong, khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng chỉ có cách xa một bước, còn kém tiên mạch trúc cơ, Kim Tiên đại đạo, không nghĩ tới ngủ gật tới liền có gối đầu, mới từ Nuốt Tinh Thú thể nội đi ra, liền gặp được một đoạn tiên mạch cùng với một gốc tiên đạo thánh dược, Đại La Kim Tiên người người đều nghĩ chứng nhận. Cũng không biết ngươi có hay không tư cách này, chứng đạo Đại La Kim Tiên. Nghe được Vương Đằng lời nói, tại chỗ khác yêu nghiệt thiên kiêu nghe vậy lập tức nhao nhao ánh mắt nhướng lên, một người trong đó thần sắc lạnh lùng đạo, Vương Đằng theo tiếng nhìn lại, liền thấy cái kia nói chuyện người, rõ ràng là Tạo Hóa Tiên Tông thiên kiêu, Phương Thanh Hàn, hắn lập tức cười, nguyên lai là Tạo Hóa Tiên Tông đạo hữu, nghe nói các ngươi bốn phía săn giết ta Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, còn đem thân phận lệnh bài của bọn hắn thu thập lại. Chắc là muốn cầm những thứ này lệnh bài thân phận trở về nhận lấy ban thưởng. Nói thật, các ngươi Tạo Hóa Tiên Tông, quá lo trước lo sau, các ngươi Tạo Hóa Tiên Tông tông chủ, cũng không có nửa điểm quyết đoán, Tất nhiên muốn như vậy diệt đi ta Thanh Vân Tiên Tông, trực tiếp đại quân áp cảnh, chẳng phải là tốt hơn, làm những đệ tử này ở giữa tiểu đã tiểu nháo, thực sự không phóng khoáng. Làm càn, ngươi thì tính là cái gì, vậy mà dám can đảm ở này đối với ta Tạo Hóa Tiên Tông tông chủ soi mói. Phương Thanh Hàn nghe vậy lập tức giận dữ, con mắt ở trong có hàn quang bắn ra. Chương 2755 Phương Thanh Lạnh. Không chỉ là Phương Thanh Lạnh, còn lại mấy cái bên kia Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử cũng đều sắc mặt khó coi, thần sắc phẫn nộ, âm trầm vô cùng, trong mắt càng là sát cơ lẫm nhiên. Tạo Hóa Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông vốn là quan hệ đã cực kém, đến điểm đóng băng, nhất là lần trước Tạo Hóa Tiên Tông trưởng lão Triệu Ngọc Hằng mang theo Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử tới cửa khiêu khích, kết quả lại ngược lại bị Vương Đằng trấn áp thô bạo, cuối cùng đầy bụi đất rời đi, mất hết thể diện, mà chuyện này cũng làm cho Tạo Hóa Tiên Tông cảm thấy có thù sỉ nhục. Bây giờ, Vương Đằng cũng dám tại cái này trước mắt bao người, trước mặt mọi người quở trách lời bình bọn hắn Tạo Hóa Tiên Tông tông chủ. Cái này tại Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử xem ra, rõ ràng chính là càn rỡ đến không biên giới, là đang gây hấn với bọn hắn Tạo Hóa Tiên Tông. Bởi vậy, Phương Thanh Lạnh bọn người, tự nhiên là sát ý nổi lên. Đừng nói là Phương Thanh Lạnh bọn người, chính là tại chỗ khác các phương thế lực tu sĩ đều động dung không thôi. Nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới Vương Đằng cũng dám dạng này quở trách Tạo Hóa Tiên Tông tông chủ. Đây chính là nhất tông chi chủ, thân phận địa vị không thể coi thường. Mà Tạo Hóa Tiên Tông cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, một tên tiểu bối đệ tử, như vậy quở trách lời bình nhất tông chi chủ, thật sự là có chút không đúng lúc, quá trương cuồng. Cái này khiến không ít người âm thầm kinh nghi, người này là ai? Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, lúc nào gan to bằng trời như vậy, nói chuyện như vậy khí phách. Chẳng những không đem Phương Thanh Lạnh cùng một đám Tạo Hóa Tiên Tông yêu nghiệt để vào mắt, thậm chí ngay cả Tạo Hóa Tiên Tông tông chủ cũng dám tùy ý lời bình. Can đảm dám đối với tông ta tông chủ nói năng lỗ mãng, khẩu xuất cuồng ngôn, ta nhìn ngươi là sống ngán. Oanh, Phương Thanh Lạnh bên cạnh một cái thiên kiêu lạnh rên một tiếng, so sánh Thanh Lạnh tính tình gấp hơn một chút, đưa tay chính là một chưởng hướng về Vương Đằng chém giết xuống. Nhưng mà, Vương Đằng lại là căn bản không có đem hắn để vào mắt, thậm chí cũng không có ra tay, một đạo đáng sợ kiếm quang lại là chợt hiện lên, trong nháy mắt xé rách đạo kia chưởng ấn, đáng sợ kiếm khí ngang dọc mà đi, người kia lập tức kêu thảm một tiếng, bị một kiếm chém thành hai khúc, nguyên thần đều không thể bỏ chạy đi ra, Chu sư đệ. Phương Thanh Lạnh lập tức con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng, chợt mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn chằm chằm Vương Đằng bên người đạo không giấu vết nói. Đạo không giấu vết, ngươi cũng dám giết ta Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử, chẳng lẽ các ngươi Cổ Kiếm Tiên Tông nếu muốn cùng ta Tạo Hóa Tiên Tông khai chiến hay sao? Đạo không giấu vết thần sắc lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi quá để mắt các ngươi Tạo Hóa Tiên Tông, ngươi càn rỡ. Phương Thanh Lạnh nghe vậy lập tức giận dữ, đạo không giấu vết lời này, nghiễm nhiên là tại xem thường bọn hắn Tạo Hóa Tiên Tông, từ trong đáy lòng không có đem bọn hắn Tạo Hóa Tiên Tông để vào mắt, mà trên thực tế cũng đích xác như thế, lấy đạo không giấu vết bây giờ tầm mắt, thân phận, làm sao lại đem một cái nho nhỏ Tạo Hóa Tiên Tông để vào mắt, nếu là hắn bản tôn xuất quan, dậm chân một cái liền có thể làm cho cả Tạo Hóa Tiên Tông hóa thành bụi trần, còn nếu là Vương Đằng cần hắn xuất quan mà nói, hắn sẽ không chút do dự xuất quan, dù là lần này bế quan, đối với hắn vô cùng trọng yếu, bất quá, Vương Đằng cũng biết đạo không giấu vết bản tôn lần này bế quan đối nó cỡ nào trọng yếu, cũng sẽ không vì hủy diệt một cái nho nhỏ Tạo Hóa Tiên Tông, để cho hắn bản tôn xuất quan, cái kia không đáng, nếu đạo không giấu vết có thể thành công đột phá, tấn thăng đến tiên quân cảnh giới, đến lúc đó, toàn bộ tiên giới đều có thứ nhất chỗ ngồi chi địa, một cái nho nhỏ Tạo Hóa Tiên Tông, không có ý nghĩa, đáng là gì, tốt, bản công tử cũng không hứng thú đang cùng các ngươi nói nhảm, chư vị ở đây, ngoại trừ Tạo Hóa Tiên Tông cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử, còn xin đều tạm thời né tránh. Bằng không kế tiếp nếu là ngộ thương đến chư vị, nhưng là đừng trách Vương mổ không có chuyện nhắc nhở trước. Vương Đằng ngắm nhìn bốn phía, thần sắc bình thản nói, cuồng vọng, bản tọa một nhẫn lại nhẫn, không nghĩ tới ngươi nhưng như cũ không biết sống chết như thế, đã như vậy, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Cùng tiến lên, giết bọn hắn. Phương Thanh Lạnh thần sắc âm trầm, vung tay lên một cái, gọi tại chỗ tất cả Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử đồng loạt ra tay. Dự định trấn sát Vương Đằng cùng đạo không giấu vết hai người, nhưng mà Vương Đằng lại là khẽ cười một tiếng, cũng không tự mình động thủ, chỉ là mắt liếc nuốt tinh thú, nhàn nhạt phân phó nói, còn lo lắng cái gì? Trống, nuốt tinh thú nghe vậy lập tức hiểu được ý, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hung tàn chi sắc. Nó lúc này hét lớn một tiếng, há miệng hút vào, cực lớn thôn vệ vòng xoáy lại lần nữa hiện lên, cường đại thôn vệ chi lực bao phủ tứ phương. Tứ phương còn lại mấy cái bên kia tu sĩ lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, vội vàng bay ngược, không tốt, mau lui lại. Tạo hóa tiên tông đám người cũng lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, Phương Thanh lạnh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay rung động, chém ra từng đạo kinh khủng kiếm quang, hủy thiên diệt địa, cưỡng ép chặt đứt cái kia cổ cuốn về phía hắn thôn vệ chi lực, chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà những người khác nhưng không có hắn thực lực cường đại như vậy, không có hắn thâm hậu như vậy nội tình, có thể thoát khỏi nuốt tinh thú thôn vệ chi lực gò bó. A, đại sư huynh cứu ta. Vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử nhao nhao hoảng sợ kêu to, cơ thể bị cuốn vào thôn vệ trong nước xoáy, không thể kiếm đâm. Phương Thanh lạnh kinh sợ không thôi, liên tục ra tay, muốn đồ giải cứu đồng môn, nhưng mà lại căn bản không kịp. Hơn nữa, cái kia cổ cường đại thôn vệ chi lực lan tràn, lại lần nữa hướng hắn cuốn tới, cái kia cổ hấp lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Hắn lúc này sắc mặt đại biến, không lo được lại ra tay giải cứu đồng môn, liền vội vàng đem tự thân chạy trốn ra ngoài. Chuyển con mắt đã thấy mấy cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử nhao nhao bị nuốt tinh thú nuốt vào trong bụng. Một màn này để cho hắn kinh sợ không thôi, vừa mới bị Vương Đằng cuồng ngôn chọc giận, trong lúc nhất thời lại là không để ý đến nuốt tinh thú tồn tại. Ngươi vậy mà có thể khống chế nuốt tinh thú? Đây không có khả năng, nuốt tinh thú liền xem như Đại La Kim Tiên cũng không thể thu phục, ngươi làm sao có thể đem hắn thu phục? Phương Thanh lạnh một mặt không thể tưởng tượng nổi đạo, sợ hãi không thôi. Vậy mà có thế chặt đứt nuốt tinh thú thôn vệ chi lực gò bó, xem ra ngươi tự hồ còn có chút bản sự. Vương Đằng cũng không trả lời Phương Thanh lạnh mà nói, lại là nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Thanh lạnh thực lực, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, so với hắn lúc trước thấy qua những cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử, đều cường đại hơn nhiều. Xem ra ngươi tại tạo hóa tiên tông đệ tử trong đồng lứa, xếp hạng cũng không thấp. Vương Đằng nhìn Phương Thanh lạnh một mắt, thản nhiên nói, hừ, ta chính là Phương Thanh lạnh, tạo hóa tiên tông thánh tử, tiên rừng quận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Phương Thanh lạnh nghe vậy lạnh rên một tiếng đạo, a, phải không, tiên rừng quận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta tới nhìn ngươi một chút có làm hay không nổi cái này đệ nhất. Vương Đằng nghe vậy lại là ánh mắt sáng lên, trong mắt hiện lên một vòng chiến ý, có một loại nóng lòng không đợi được hưng phấn. Lúc trước nhìn thấy những cái kia tạo hóa tiên tông thiên kiêu, đối với hắn mà nói đều suy nhược không thôi, không chịu nổi một kích, để cho hắn căn bản không có một chút xuất thủ dục vọng. Nhất là bây giờ, hắn đột phá đến huyền tiên đỉnh phong, cảnh giới đã không lạc hậu người khác, bình thường thiên kiêu liền càng thêm khó mà đập vào mắt. Bất quá cái này Phương Thanh lạnh, xem ra ngược lại là cũng không tệ lắm, có thế chặt đứt nuốt tinh thú thôn vệ chi lực, nhìn qua ngược lại là đích xác có chút bản sự. Chương 2756 nghiền sát. Oanh, Vương Đằng dưới chân địa mặt chợt nổ tung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.